Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3310, Báo Ân Giết Người. Lúc đầu, Trịnh Bất Ách đã là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ, tâm chết, người càng chết, hắn, cũng bị tà hồn thôn phệ. Tổ tôn ba người, toàn bộ bỏ mình, mà cái kia bốn đạo tà hồn, thôn phệ ba người về sau, nhanh chóng đem Trịnh Bất Ách thân thể, cũng thôn phệ. Cũng ở đó bốn đạo tà hồn nghĩ lúc lao ra, trên người của bọn hắn xuất hiện giam cầm lực lượng, đây là hồi minh đan uy lực, oanh, mà đón lấy, bọn hắn thân thể sụp đổ đến, hóa thành bụi, bốn đạo bị giam cầm tà hồn đều hỏng mất, bị xem ra là một bộ nhục thân, không thể thừa nhận bốn đạo tà hồn vẫn là quá dính vào. Lần này tà hồn thu thập lại thất bại, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này có chút tiếc nuối, bất quá căn cứ năm đó thông linh thần chủ nói tới, một cái nhục thân chỉ có thể dẫn tới một cái tà hồn, hiển nhiên là bốn đạo này tà hồn vượt ra khỏi thân thể kia tiếp nhận, cuối cùng dẫn đến tà hồn ở trong giam cầm sụp đổ. Mà lúc này Trịnh gia nhất mạch, Trịnh Quân, Trịnh Minh Tâm, Trịnh Tiêu, Trịnh Bất Ách, Trịnh Liệt, Trịnh Thiên Chính, dòng chính nhất mạch, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Có đại trận ở, những cái kia chạy ra người, cũng đều không ngoại lệ. Tất nhiên toàn bộ bỏ mình. Trịnh gia bị diệt tộc, Chính Khí Tông, bị triệt để hủy diệt. Cổ Phong năm đó hứa hẹn sự tình, đã hoàn thành. Thông Vân Tiêu, ở một bên, ánh mắt đờ đẫn, cả người giống như đắm chìm trong cái gì. Tiền bối. Đại thù đã báo, kết thúc. Cổ Phong giờ phút này chậm rãi mở miệng. Thông Vân Tiêu giờ phút này hai hàng nước mắt chảy ra, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi nói thiện, thật có lỗi sao? Nghe thấy lời này, Cổ Phong minh bạch, Thông Vân Tiêu là tự trách. Tự trách nếu không phải hắn năm đó phát thiện tâm, chứa chấp Trịnh Thiên Chính, liền sẽ không có về sau tất cả. Tiền bối, thiện không sai, nhưng muốn nhìn đúng người. Xấu cũng không sai, đồng dạng muốn nhìn đúng người. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Năm đó, là ngài sai, nhưng tất cả không thể làm lại. Bây giờ ân oán nhân quả cắt đứt. Tất cả kết thúc, kết thúc. Ha ha, là kết thúc. Ta thê tử, vĩnh viễn cũng không về được. Thông Vân Tiêu cả người giống như bị mất tất cả. Cổ Phong nhìn về phía Thông Vân Tiêu mở miệng. Tiền bối, ngài thê tử, năm đó nhận hết tra tấn, đều chưa từng ngã xuống. Không chỉ là bởi vì nàng đang thủ hộ nữ nhi, mà là bởi vì, nàng đang đợi ngài trở về. Chấm ngoặc kép, ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu ánh mắt biến hóa. Tiền bối, ngài thê tử, ý chí như vậy kiên định. Đến U Minh giới, nàng tất nhiên sẽ không lựa chọn đầu thai chuyển thế, mà là một mực chờ đợi. Chờ đợi ngài và nàng gặp nhau ngày. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Nương tử của ta. Chấm ngoặc kép. Thông Vân Tiêu tinh thần chấn động mạnh một cái, lập tức cười to. Cổ Phong, tạ ơn, đa tạ ngươi, ta đây liền đi chết. Chấm ngoặc kép, liền đi chết. Cổ Phong có chút nhức đầu. Bản thân giam ba câu, muốn đem vị cao nhân này lắc lư tự sát. Tiền bối, chờ, ngài. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong do dự. Cổ Phong, lão phu ở trên đời này đã lại không thân nhân, đi U Minh giới có thể tìm tới mẹ, có lẽ còn có thể gặp được nữ nhi của ta. Cái này so với ở thần giới càng có ý định hơn nghĩa. Ngươi không cần khuyên bảo. Thông Vân Tiêu mở miệng. Thế nhưng là tiền bối, năm đó thông linh tộc thù. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trần chờ. Chủng tộc chi chiến, thù tất nhiên có, nhưng lão phu biết được thực lực mình, không có khả năng cùng toàn bộ nho môn chống lại. Lại lão phu lúc trước cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần báo thù này, lão phu sẽ không lại làm mặt khác. Lại, thông linh thần chủ còn tại, cuối cùng tất cả, sẽ từ lão nhân ra ông ta giải quyết. Thông Vân Tiêu thở dài, mở miệng, lão phu năm đó vì tông môn, dùng hết tất cả, đối với tông môn. Lão phu đã hết sức, cũng không cùng nhau thiếu. Bây giờ duy nhất thiếu là lão phu vợ con. Tốt, vậy ta liền không khuyên giải. Cổ Phong thở dài một câu. Bây giờ đối với Thông Vân Tiêu mà nói, chết, đích xác so sống sót càng có ý định hơn nghĩa. Cổ Phong, Nho Môn người, không bao lâu, chỉ sợ liền sẽ dò xét đến nơi đây. Chúng ta xin từ biệt. Sau này không có lão phu ở. Người tất cả cẩn thận. Lão phu hồn lực còn sót lại không nhiều. Không cách nào lại lưu cho ngươi cái gì. Chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, tiền bối, ngươi muốn đi đâu? Chết, Cổ Phong mở miệng, nhưng làm sao đều cảm giác lời này có chút không được tự nhiên. Việc này, không cần ngươi lại lo lắng. Chờ mong, ngươi ngày sau lấy được âm dương vô lượng thuyền. Đi tới U Minh giới, cùng lão phu gặp nhau. Thông Vân Tiêu mở miệng, hướng về phía Cổ Phong, liên tục tam bái, lời nói rơi xuống, bay vút lên trời, nhìn xem Thông Vân Tiêu bóng lưng, Cổ Phong không khỏi hơi xúc động. Trước đó vừa mới chôn giết một cái thần tôn, bây giờ lại lắc lư chết một cái thần chủ. Cổ Phong cười khổ, bất quá, ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rời đi Chính Khí Tông về sau, Cổ Phong lặn xuống trốn vào đại địa, đón lấy, thoát ra trăm vạn trượng khoảng cách, ngay sau đó, ở sâu dưới lòng đất, mở ra một cái dưới đất thạch thất. Một lần này, thụ thương quá nặng, nên tu dưỡng một đoạn thời gian. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bế quan. Ngay tại lúc đó, Thông Vân Tiêu trực tiếp tiến về Lôi Âm Môn. Hắn không có nói cho Cổ Phong, bởi vì hắn minh bạch, Cổ Phong không có khả năng nhường hắn đi mạo hiểm. Nhưng Thông Vân Tiêu là ân oán rõ ràng người. Cổ Phong đối Thông Vân Tiêu có đại ân, hắn biết rõ, diệt Trịnh gia nhất tộc, Cổ Phong công lao, có thể nói, chỉ ít chiếm cứ 7 thành. Nếu không có Cổ Phong, Trịnh gia những bọn tiểu bối kia sơ giai võ giả, không có khả năng chém giết như vậy sạch sẽ. Nếu không phải Cổ Phong, cuối cùng, Trịnh Thiên Chính 3 người, hắn khó có thể đánh giết. Mà hắn, hôm nay, muốn báo ân này. Lôi Âm Môn trước đó, Thông Vân Tiêu nguyên thần chi lực, trong nháy mắt thiêu đốt, tiếp lấy nâng lên chính là một trưởng. Oanh, một trưởng này phía dưới, Lôi Âm Môn Sơn Môn, trong nháy mắt sụp đổ. Sơn Môn sụp đổ, cái này Sơn Môn hỏng mất trong nháy mắt. Lôi Âm Môn bên trong, lập tức 2 đạo bóng người, cực tốc mà ra. 2 bóng người này, một người, là một tên tuổi già tu giả. Hắn khí thế như hồng, nhìn về phía Thông Vân Tiêu cái này hư ảo hồn thể, cảm thấy trong đó thần chủ khí tức, không khỏi trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão phu Lôi Âm Môn Thái Thượng Lão Tổ, Lôi Vân Thiên, xin hỏi các hạ đến đây chuyện gì? Lôi Vân Thiên một bên, còn có một người, người này, thực sự là Lôi Thiên Âm. Bất quá, Lôi Thiên Âm sắc mặt, cũng không dễ nhìn. Tự nhiên ngày nhị cấp tông môn bài danh chiến về sau, hắn và Đinh Ngọc Nhi sự tình liền đã truyền ra, trong nhà cọp cái đem việc này cáo chi cha, cũng chính là bây giờ vị này Thái Thượng Lão Tổ Lôi Vân Thiên. Lôi Vân Thiên, trong cơn tức giận, đem Lôi Thiên Âm một trận đánh đập. Lôi Vân Thiên, chính là thần tôn thất trọng đỉnh phong cường giả, lục trọng thất trọng chênh lệch, là trung kỳ và hậu kỳ, cực kỳ to lớn. Lôi Thiên Âm, cái này thần tôn lục trọng đỉnh phong, ở trước mặt Lôi Vân Thiên, chỉ có thể nhận túng, mà chủ yếu nhất là, Lôi Vân Thiên, là ở Lôi Âm Môn, 100 vạn đệ tử trước mặt, đánh đập hắn cái này tông chủ, cái này khiến hắn, mất hết mặt mũi, chuyện như vậy, hắn một mực nén giận đến bây giờ. Lôi Thiên Âm giờ phút này, cũng là nhìn về phía Thông Vân Tiêu, hắn có loại cảm giác kỳ quái. Người này giống như đối với mình có định ý. Lấy mệnh, Thông Vân Tiêu lạnh giọng một câu. Lôi Vân Thiên nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, lấy người nào chi mệnh? Thông Vân Tiêu cười lạnh, chỉ hướng Lôi Thiên Âm. Hắn, ngoặc kép, hết chương.